Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Tam Hoang Thần Quyền, là đường chủ kẽm lý tăng thêm. Uy nghiêm mà vừa dày vừa nặng thanh âm ở phiên trào trong hỗn độn quanh quần. Sau đó một cái giống như tuyệt đại thần vương nhất thân ảnh từ hỗn loạn hư không đi ra. Người này chính là Thánh Hoàng Ngu. Ngu người mặc uy áp mà ngang ngược long bào. Long bào trên 99 cái thiên long vờn quanh. Hiện ra khác nhau hình thái. Đây là vạn long thiên y. Những thứ này thiên long cũng không phải thông thường đồ án. Mà là chân chính thiên long. Ở viễn cổ thời đại có thiên long bộ tộc hùng phách thiên địa. Phía sau nhân tộc quật khởi. Thiên long mới rời khỏi lịch sử. www.lwxs520. Nhưng không thể phủ nhận, thiên long bộ tộc là một chủng tộc mạnh mẽ. Phổ thông thiên long phổ một thành năm, liền có vũ thánh chiến lực. Còn nếu là tiên thiên long vương, một ngày thành niên, có thể cùng nhân tiên sánh ngang. Mà vạn long thiên y, chính là lấy 99 cái tiên thiên long vương thịt xương cùng tinh phách luyện chế mà thành. Nhất điều long vương, có thể sánh bằng mấy trăm đầu phổ thông thiên long. Sở dĩ này bào cũng được xưng là vạn long thiên y. Cái này thiên y chính là Thánh Hoàng Mâm chém giết 99 cái long vương sở luyện. Coi là Thánh Hoàng Ngu. Đã từng trải 10 vị Thánh Hoàng thủ. Đi qua 10 vị Thánh Hoàng luyện chế không ngừng. Cái này thiên y hôm nay có thể sánh bằng thần khí chi vương. Kỳ lực số lượng lớn lấy trấn áp cửu kiếp quỷ tiên. Cái này thiên y là Thánh Hoàng tượng trưng. Đời đời tương truyền. Ngu bộ dạng cũng rất bất phàm. Ở 9 cái rũ xuống bức rèm che sau đó là một chương thiên đình rồi rào địa các phương viên khuôn mặt. Ở mi tâm của hắn có 9 cái tử hà quán chú mà thành nhất đạo dựng thẳng văn. Cái này càng làm cho hắn tăng vài phần quý khí. Thân hình của hắn cũng không cao lớn, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Phảng phất hắn mới là cái thế giới này trung tâm. Cho dù là thần ngày U Nguyệt, ở trước mặt hắn cũng chỉ là làm nền, mà ở sau lưng của hắn, có cái này vô cùng cửu thải thần huy ngưng tụ thành luân gian. Đây là vạn dân chi nguyện, hắn thân là Thánh Hoàng, chịu người trong thiên hạ kính ngưỡng cùng tôn kính. Thần cư lúc này, từ có vô cùng vô tận nguyện lực hướng hắn quán chú, mà hôm nay những thứ này nguyện lực ngưng tụ thành vòng. Nhưng nói tới sức mạnh dĩ nhiên cũng không thua cửu kiếp quỷ tiên. Cửu thải thần luân nhỏ bé toàn, làm cho người ta cảm thấy một loại trấn áp vạn đạo, chiếu khắp đại thiên cảm giác. Hắn thân là Thánh Hoàng, tự nhiên có một cổ vô địch khí tượng. Hôm nay phổ vừa xuất hiện, lại có một loại trấn áp toàn trường cảm giác. Hơn nữa hắn thân là dương thần nhân vật vô địch, tiên thiên phù hợp thiên địa bổn nguyên. Phổ vừa hiện thế, liền khiến cho thiên tượng đột biến. Đại địa trên trào kim tuyền, tuyền trung hiện tại kim liên. Bệnh đậu mùa ra hư không, bay là tả trăm ngàn dặm. Thật lớn dị tượng trong. Thánh Hoàng Ngu cứ như vậy lên sân khấu. Người đảo hủy thiên địa giữa tu hành chi pháp, làm cho được vô số pháp môn thất truyền. Có thể dùng tu hành chi đạo tuyệt tích. Phàm là người tu hành, đều là cần vào ngươi thần triều. Nghe ngươi sai phái. Một mình ngươi đã nghĩ trưởng khống số mạng của tất cả mọi người. Có thể dùng không người có thể được tiêu giao. Ngươi đây là chân ma hành sự. Trực diện Thánh Hoàng. Phạm tử sắc mặt của không có nửa phần biến hóa. Nếu như mỗi người đều không thể trưởng khống vận mạng của mình, ngàn vạn năm như một ngày, nhìn không thấy nửa điểm siêu thoát hy vọng, đây mới thật sự là đáng sợ. Siêu thoát. Thánh Hoàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Tu hành chi đạo, lại có gì người có thể chân chính siêu thoát? Hơn nữa ủng có sức mạnh sau đó, lòng người cũng sẽ phát sinh biến hóa. Nếu là không có lực lượng chỉ là, người đã bị người khác khi dễ e rằng chỉ biết nhường nhịn. Nhưng nếu là có sức mạnh, trong lòng định sẽ sanh ra diệt cả nhà người ta tâm tư. Đây chính là lòng người. Hôm nay thời đại đang không ngừng biến hóa, lòng người cũng càng ngày càng hay thay đổi. Lòng người quỷ vực, hôm nay người, đã không còn nữa thượng cổ chi thuần phác vô tư. nếu thật dựa theo các ngươi chư tử cách làm, thiên hạ này tất nhiên loạn tượng tần sinh. Ở trong tay cường giả, mạng người như cỏ rác, loại này không bị nắm trong tay lực lượng quá mức nguy hiểm, sẽ tạo thành hại lớn. Thánh Hoàng Ngu thản nhiên nói, tuy là chư tử đều là nói hắn tâm linh đã mông muội, đã bị vô thượng quyền thế sở ăn mòn, trí tuệ không hề, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn thông thấu không gì sánh được. Đối với cái này thiên hạ nhìn cục thế rất sạch, hắn cùng với chư tử trong lúc đó không có đúng sai. Chỉ có thắng bại, bọn họ tuyển chọn hai cái ngược lại lộ, đây là đại đạo tranh. Ta biết được ta không còn cách nào thuyết phục ngươi, nhưng cách làm của chúng ta nhất định là đúng đích. Ngươi quá mức bá đạo, đoạn tất cả mọi người siêu thoát đường. Ngươi đạo đã định trước không được lâu dài. Phạm Tử lắc đầu, trịnh trọng nói. Bọn họ nói lúc, nhìn như hòa bình, nhưng thật tình không biết sát nhân chu tâm. Nếu như Thánh Hoàng Ngu có thể để cho Phạm Tử nhận đồng đạo lý của hắn, đạo lý của hắn chắc chắn nâng cao một bước. Phản chi cũng thế, tranh đấu giữa bọn họ đã siêu việt hình tầng thứ, đạt đến trí đạo tình trạng. Đại đạo tranh không chết không ngớt, ta mặc dù không cách nào hủy diệt đạo lý của ngươi, nhưng lại có thể ma diệt ngươi nhục thân, trấn áp thần hồn của ngươi. Thánh Hoàng Ngu đột nhiên cười ha ha, sẽ không tiếp tục cùng Phạm Tử nhiều lời. Hào khí sông Vân Thiên, trong điện quang hỏa thạch, Thánh Hoàng Ngu xuất thủ, nhất trưởng gia thiên, cuồn cuộn lực lượng từ hắn trên người bạo phát, che thương khung. Đây là Thánh Thiên Tam Tuyệt Đại Chí Thiên. Thánh Thiên Tam Tuyệt chính là Thánh Hoàng Ngu đạo thuật thành tựu cao nhất. Hắn nạp vạn pháp vạn đạo với một lò, lô nuôi vạn pháp, mới thành tựu cái này cuối cùng ba chiêu. Cự trưởng phía dưới, Phạm Tử cùng Bạch Vô Cực đều là thấy tự thân phảng phất bị xem một cái thông thấu, lại không nửa phần bí mật đáng nói. Đây cũng là đại trí ngày chỗ đáng sợ. Một thức này đạo pháp, chính là lấy Thánh Hoàng Ngu đại trí tuệ là kính, chiếu khắp đại thiên thế giới. Ở trí tuệ chi kính hạ, thiên địa vũ trụ, vạn cổ hồng hoang tất cả bí mật cũng không có chỗ có thể ẩn nấp. Hơn nữa một thức này trong, còn chất chứa một, khác cách biến hóa, đó chính là ngu trí tuệ đạo quả. Đây là hắn đại đạo thành, có đủ loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Càn Nguyên quay lại, chi thiên mệnh, ngay Thánh Hoàng Ngu xuất thủ sát na, Bạch Vô Cực cũng động, tinh thần của hắn ý chí nhập vào cơ thể ra, sau đó hóa tâm linh là kính, dùng cái này tìm kiếm ngu một thức này đại trí ngày kẽ hở. Chi thiên mệnh là một loại trạng thái, hắn thể ngộ tự thân cường đại kia dự cảm trong linh cơ, cũng lấy này pháp môn đem linh cơ cố định, dùng cái này hình thành cái này một thức thần thông. Ở nơi này thức thần thông phía dưới, coi như vẫn là dương thần đạo thuật kẽ hở, hắn cũng có thể dò một, hai, cái này là đòn sát thủ của hắn, thường ngày cũng không kỳ nhân, nhưng hôm nay đối mặt cái này vô địch thiên hạ Thánh Hoàng, hắn cũng không dám có nửa điểm bảo lưu, một phần vạn hơi thở gian, Bạch Vô Cực liền dòm chín không phải sơ hở kẽ hở. Vốn lấy hắn năng lực cũng chỉ có thể chóc nã một cái trong đó. Vào giờ khắc này, hắn xuất liên tục ba quyền, trực tiếp đánh phía chộp tới cự trường. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, đây là hồng hoang quyền. Dậm dạp can khôn, giang sơn xã tắc, đây là mãng hoang quyền. Cuối cùng thế giới, hải giác thiên nhai, đây là nghèo hoang quyền. Liên tiếp ba quyền, bị bám vô biên thanh thế, tam hoàng đều xuất hiện, nhất thời diễn hóa xuất nhất phương mỹ lệ mà hùng kỳ thế giới. Đây là trường sinh đại đế tam hoàng thần quyền, có toái diệt thương khung, lại mở ra đất trời sức mạnh to lớn. Bạch Vô Cực một mực truy tầm trường sinh đại đế bước chân của. Tuy là hắn không có thể tìm được trường sinh đại đế bản thân, nhưng cũng thu được rất nhiều trường sinh đại đế võ công cùng với đạo pháp truyền thừa. Mà ở Bạch Vô Cực động thủ đồng thời, Phạm Tử cũng động thủ. Thánh Hoàng tuy mạnh, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Có Bách Thánh dấu vết, chiến lực của hắn cũng bay vụt đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,